Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, tiếp tục đấu giá. Hoàng Linh ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc cũng mang theo có chút tức giận nhìn thẳng Hoàng Linh. Hoàng Linh lập tức thua trận, ngay cả vội vươn tay đem bên hông cửu cung trạc đem xuống, hướng về phía Đông Phương Mặc ném tới. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không khách khí, giơ tay liền đem những này cửu cung trạc tiếp trong tay, trực tiếp ném cho chín đầu sư tử. Chín đầu sư tử, đem những vật này cho ta hảo hảo cất kỹ. Đông Phương Mặc dạng này tín nhiệm chín đầu sư tử, càng thêm nói rõ giờ phút này, cái này chín đầu sư tử chính là Đông Phương Mặc linh sủng. Không thể không nói, Hoàng Linh trên người cửu cung trạc thật đúng là không ít. Thoáng một cái, có thể liền trực tiếp ném đi qua 10 cái a. Ngay tại Hoàng Linh muốn lúc say người, Đông Phương Mặc lập tức lạnh giọng mở miệng, "Ngươi đứng lại đó cho ta." Không đơn thuần là Hoàng Linh, liền ngay cả người vây xem đều có chút bắt đầu thở mạnh. Cái này là thế nào cái tình huống a? Người ta thế nhưng là đem tất cả mọi thứ đều lấy ra a. Đổ ước bên trên cũng là nói như vậy. Cái này Đông Phương Mặc còn muốn làm gì? Hoàng Linh tại quay đầu trở lại thời điểm, trong lòng đã có chút tức giận. Lập tức, mình thua nhiều như vậy, gia hỏa này làm sao còn không buông tha mình đâu? Bởi vì hiện tại, Hoàng Linh đã cảm thấy rất mất mặt. Ngươi còn không có buông xuống ngươi tất cả mọi thứ, liền muốn đi. Ngươi chính là như thế lộ liễu bội ước sao? Ngươi ra mặt này thật đúng là đủ dày. Đông Phương Mặc ngay cả chế nhạo mang uy hiếp hướng về phía Hoàng Linh nói. Trên người ta cửu cung trạc đều đã cho ngươi. Hoàng Linh nhíu mày nói. Hoàng Linh, ngươi không phải đầu óc có vấn đề à? Ta nói chính là trên người ngươi tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ ngươi liền không có binh khí? Chỉ ít trong tay ngươi còn có cái kia tỏa hồn tay chuỗi đi. Nhanh lên, tất cả đều giao ra. Đừng chờ ta khó khăn. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Hoàng Linh căn bản cũng không vì mà thay đổi, vây quanh hai vai Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Hoàng Linh, là ngươi trước hết nghĩ muốn nhặt được tiện nghi, buộc ta xuất ra ngọc phiến. Quá phận chính là ai? Tất cả mọi người tự có phán xét. Ngươi nói ta quá phận, ta cũng không quan trọng. Mau mau đem trên người của ngươi những vật kia giao ra. Đông Phương Mặc ánh mắt một lăng, khí thế đột nhiên dâng lên. Cái này khiến Hoàng Linh đều có chút bó tay rồi. Thế nhưng là, Hoàng Linh cũng không phải là không có đùa nghịch qua vô lại. Cũng không nhúc nhích, Đông Phương Mặc lại cười lạnh. Ngươi cho rằng ta vậy ngươi không có cách nào? Vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn xem Hoàng Linh. Lại đối với sau lưng chín đầu sư tử vỗ tay phát ra tiếng. Chín đầu sư tử, cho ta đem nàng thứ ở trên thân, đều lấy tới cho ta. Không cần khách khí. Hoàng Linh khi nhìn đến chín đầu sư tử bước chân khẽ động thời điểm, lập tức hạ họng. Dù sao chín đầu sư tử thế nhưng là cấp 9 huyền quân a. Hiện tại, đã là Đông Phương Mặc linh sủng, không phải là của mình. Muốn là đối phó mình, nàng còn thật không có biện pháp gì tốt. Chín đầu sư tử, chẳng lẽ ngươi không để ý tới mẹ của ngươi sao? Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Linh nâng tay lên cổ tay, đem mình tỏa hồn tay xuyên cao cao giơ lên. Chín đầu sư tử, không cần sợ, vừa rồi ta một đạo cấm chế lưu tại cái này tỏa hồn tay xuyên bên trong. Mà lại cái này tỏa hồn tay xuyên nguyên bản cấm chế đã bị ta phá hủy một góc. Nàng nếu là dám thúc giục lời nói, liền muốn trước tiếp nhận ta công sát cấm chế. Đông Phương Mặc căn bản không có nửa điểm giấu giếm ý tứ, chỉ là bình tĩnh như vậy trần thuật. Chín đầu sư tử, tin tưởng ngươi chủ nhân thủ đoạn của ta. Yên tâm đi, ngươi nếu là đem tay kia xuyên lấy tới, ta liền có thể cứu ra mẹ của ngươi, thả mẫu thân ngươi tự do. Hoa, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mấy câu nói đó lối ra, tất cả mọi người cũng không còn có thể bình tĩnh. Đông Phương Mặc người này cấm chế chi thuật đến cùng đến cảnh giới gì? Lại có thể giải khai tỏa hồn ngọc đối với yêu thú trói buộc. Đây cũng quá nghịch thiên một điểm đi. Chỉ bất quá, chỉ cần là hơi có một chút đầu óc người, đều có thể nghe được. Đến cùng lựa chọn nghe ai đối với mình có lợi. Chứ đừng nói chi là đã tu luyện đến cấp 9 huyền quân cảnh giới 9 đầu sư tử. 9 đầu sư tử đã biến thành hình người. Rất cung kính hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền về sau. Quay người, mặt bên trên lập tức sát ý vô hạn. Hướng về phía cái này Hoàng Linh nói ra. Người muốn khống chế ta. Sử dụng thủ đoạn quá mức ti tiện. Hiện tại, ta liền muốn đòi lại ta nợ. Một trận gió, 9 đầu sư tử liền đến Hoàng Linh trước mặt. Yêu linh khí tăng lên. Một đạo uy áp, liền đem Hoàng Linh triệt để áp chế. Nhưng là, 9 đầu sư tử mặc dù thống hận Hoàng Linh, nhưng là Đông Phương Mặc chỉ nói là để hắn đem Hoàng Linh thứ ở trên thân cầm tới. Cũng không có nói muốn Hoàng Linh tính mạng. Cho nên, 9 đầu sư tử chỉ là đem cấp 9 huyền quân uy áp triệt để phóng xuất ra. Toàn lực áp chế Hoàng Linh. Tại dạng này uy áp phía dưới, Hoàng Linh không chịu nổi. Cho nên, đang liều mạng tăng lên linh khí của mình về sau. Chỉ có thể tế ra mình huyền binh. Thật sự nhận chủ huyền binh. 9 đầu sư tử cũng không ngu ngốc. Nhìn thấy chuyện này hình về sau. Chỉ là đưa tay liền đem cái này Hoàng Linh trong tay huyền binh đoạt lấy. Sau đó, thuận tay liền đem cổ tay nàng bên trên tỏa hồn tay xuyên cho cầm tới. Sau đó, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Linh. Quay người muốn đi hướng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, kỳ thật, người có thể tu bổ một chút cái này tỏa hồn tay xuyên. Người nếu có thể thôi động cái này tỏa hồn tay xuyên. Có phải là liền giải quyết thôi động tí thử Linh Châu vấn đề? Ngân Kỳ một mực tại quan sát cái này tỏa hồn tay xuyên. Vẫn còn có chút hiếu kỳ. Vừa rồi, thần trí của ta khi tiến vào cái này tỏa hồn tay xuyên thời điểm. Đúng là nghĩ như vậy. Nhưng là, ở trong đó những cấm chế kia, ta có một loại cảm giác kỳ quái. Cho nên, vẫn là thận nặng một chút tương đối tốt. Đông Phương Mặc âm điệu có chút nặng nề cảm giác. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Ngân Kỳ cũng không muốn nói nhiều. Nàng biết, Đông Phương Mặc là nhất định có chừng mực. Mà lúc này đây, Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này 9 đầu sư tử đã cầm Hoàng Linh trên thân cuối cùng vật có giá. Chị hướng về phía mình đi tới. Mà 9 đầu sư tử đáy mắt, cực lực đè nén cái gì? Nhất là cầm tỏa hồn tay chuỗi cái tay kia. Nắm thật chặt, 9 đầu sư tử, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta sao? Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc nhìn xem 9 đầu sư tử, chậm rãi nói, Đông Phương Mặc một câu nói kia, để người ở chỗ này toàn đều kinh hãi. Mọi người nhìn xem Hoàng Linh, cái này nữ nhân trên người còn có thể có cái gì a? 9 đầu sư tử cũng có chút mộng bức, tất cả đều lấy ra a. Nhìn xem 9 đầu sư tử vẫn là như thế ngây thơ. Đông Phương Mặc đành phải nói ra. Ta là nói trên người nàng tất cả mọi thứ. Có thể không đơn thuần là trong tay nàng cái này huyền binh cùng tỏa hồn tay xuyên. Y phục của nàng ngươi cho nàng giữ lại làm gì? Người yêu thú này làm sao hảo tâm như vậy? Ta sát, chấm ngoặc kép. Mọi người tại mở to hai mắt nhìn nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này về sau. Tất cả đều phát ra cảm thán như vậy. Cái này Đông Phương Mặc hạ thủ cũng quá ác tuyệt điểm a. Dù nhưng cái này Hoàng Linh đã là người tu luyện. Nhưng là, dù sao cũng là nữ tử. Cứ như vậy tại trước mặt mọi người liền y phục đều thua sạch. Cái này tuyệt bức là để nàng ghi hận cả đời sỉ nhục. 9 đầu sư tử đều có chút sững sờ. Thật phải làm như vậy. Đông Phương Mặc lại nói ra. Ta chỉ cần trong tay ngươi cái này hai kiện. Còn lại, ngươi muốn liền muốn, ngươi không muốn liền hủy đi. Thanh âm băng lãnh, đối mặt lấy 9 đầu sư tử. Hoàng Linh máu đều lạnh, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Sư tôn lại không xuất thủ. Nàng tung hoành hồng hoang đại lục nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên đưa tại cái này Đông Phương Mặc trong tay. Xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, bên trên chờ vải vóc xé rách thanh âm. Kích thích mọi người giác quan. Trong nháy mắt, Hoàng Linh quần áo trên người liền bị 9 đầu sư tử cho xé rách. Giơ tay liền biến thành một đống mảnh vỡ. Mọi người nhìn xem cái này bị 9 đầu sư tử triệt để áp chế Hoàng Linh. chỉ là thấy được Đông Phương Mặc ngoan tuyệt. Khi chín đầu sư tử làm xong đây hết thảy, ngay cả nhiều một mắt cũng không nhìn cái này Hoàng Linh. Liền xoay người về tới Đông Phương Mặc bên người. Khi Hoàng Linh khôi phục lại tự do thời điểm, rốt cuộc không chịu nổi. Nàng đoàn lấy thân thể, một đạo lưu quang bay mất. Bởi vì ngay cả một cái cửu cung trạc Đông Phương Mặc đều không có cho nàng còn lại. Muốn tìm một bộ quần áo, cái kia cũng là không thể nào. Đông Phương Mặc thấy được Hoàng Hoa bà bà cái kia oán hận ánh mắt. Hắn ngược lại cũng không sợ. Hiện tại, trong tay của hắn có Mặc kiếm. Còn thật không sợ cái này Hoàng Hoa bà bà. Nhưng là vì không cho cái này lão yêu bà tử ở sau lưng cho mình gài bẫy. Liền tâm niệm vừa động. Mặc kiếm nói ra, Hoàng Hoa bà bà, chuyện hôm nay, là ngươi vậy đệ tử khiêu khích trước đây. Ta người sư điệt này ứng chiến ở phía sau. Hiện tại kết quả này, cũng là ở đây tất cả mọi người chứng kiến đến. Cho nên, coi như ngươi thua không phải tâm phục khẩu phục. Nhưng là ta cũng không cho phép các ngươi sư đồ tìm ta người sư điệt này phiền phức. Ta sẽ còn ở bên cạnh hắn một hồi. Nếu như bị ta biết các ngươi giở trò gì. Lần tiếp theo nhìn thấy ta, chính là tử kỳ của các ngươi. Hoàng Hoa bà bà thật sâu kiêng kỵ cái này Mặc kiếm. Rất hiển nhiên, người ta vừa rồi căn bản cũng không có xử xuất bản lĩnh gì. Liền đem công kích của mình ngăn cản a. Lão bà tử nếp nhăn trên mặt run rẩy mấy lần, cũng không nói gì, nhìn mấy lần Mặc kiếm về sau, cũng rời khỏi nơi này. Mọi người lúc này mới thở sâu. Chiêu này cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Mặc dù Đông Phương Mặc đối đãi cái này Hoàng Linh thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng là đây cũng là cái này Hoàng Linh tự tìm. Không có chuyện gì để nói. Khi làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc lại cầm lên trong đó một con cửu cung trạc. Hướng phía vừa rồi cái kia nhất có cốt khí cấp 9 huyền quân đi tới. Đem hắn cửu cung trạc trả lại cho hắn. Vị tiền bối này. Cái này là của ngài cửu cung trạc. Cái này cấp 9 huyền quân nói cái gì cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc vậy mà lại đem cái này cửu cung trạc còn cho hắn. Đông Phương Mặc tiểu hữu. Cái này, đa tạ ngươi, tạ ơn. Cái này cấp 9 huyền quân đều có chút kích động. Mà đổi thành bên ngoài một cái kia. Ánh mắt cũng khóa chặt Đông Phương Mặc. Nhưng là, Đông Phương Mặc liền tốt giống như không nhìn thấy. Đông Phương Mặc kính từ trở lại trên đài cao, làm cho vị này cấp 9 huyền quân một điểm tính tình đều không có. Hai người bọn họ liên thủ đều đánh không lại cái này 9 đầu sư tử. Huống chi hiện tại một mình hắn a, cho nên, liền xem như lại thịt đau, hắn cũng không dám nói lời nào. Cuối cùng, Đông Phương Mặc ánh mắt trực tiếp đem tất cả mọi người coi nhẹ. Hướng về phía cái kia cấp 9 huyền quân mở miệng. Phía dưới, ta Đông Phương Mặc tiếp tục đấu giá cái này miếng ngọc. Nhưng là, hiện tại giá khởi điểm cách là 90 mai ngũ hành linh ngọc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.